Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và tim em đâm vào làm máu chảy đầm đìa. Hà Tuyết cúi đầu, nước mắt từng giọt lăn xuống. Anh à, anh giúp em đi, giúp em. Giúp em bảo Hà Tuyết trở lại bên cạnh em, là người của em. Em yêu cô ấy, em đã cầu xin cô ấy không trở về. Anh giúp em đi, anh à. Giống như lúc còn bé, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn đứng trước mặt em và em trai, ngăn cản khó khăn hết lần này đến lần khác. Giúp em đi, em thực sự yêu thích Hà Tuyết. Ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên biến thành hận ý, vẻ mặt lạnh lùng như phong cảnh ngoài cửa sổ. Nắm tay càng lúc càng siết chặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh à, làm thế nào? Em thực sự yêu thích Hà Tuyết. Giúp em đi anh ơi. Giống như lúc còn bé, giúp em và em trai vậy. Giúp em đi. Hà Văn Vũ nắm chặt cánh tay anh trai, mặt tựa vào vai anh trai, khổ sở co quắp rơi lệ, nước mắt rơi trên ống tay áo anh trai. Hà Tuyết không nói nên lời, chỉ đành cắn chặt răng, mặc cho nước mắt từng giọt lăn xuống. Hai mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua đau đớn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đè nén cảm xúc quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ kia. Mưa vẫn thê lương mờ mịt, xe chạy đến trước biệt thự Hà Văn Vũ từ từ dừng lại. Hà Văn Hạo nhanh chóng đỡ em trai xuống. Hà Tuyết vội vàng từ bên cửa xe đi ra, một tiến lên giúp dìu một tay. Hà Văn Hạo lập tức đẩy Hà Tuyết. Cô tránh ra. Hà Tuyết lùi ra sau hai bước, sửng sốt đứng trong mưa, nhìn Hà Văn Hạo đỡ em trai đi vào rào chắn nhỏ. Cô suy nghĩ một chút vội vàng bước nhanh đi theo. Nhưng chỉ đi được mấy bước, nhìn thấy trong vườn hoa trồng cây cải đỏ và cà chua. Hốc mắt cô đỏ lên nhớ lại 6 năm trước. Mình đã từng ở chỗ này, từng cùng Văn Vũ trải qua ngày tháng vui vẻ. Những năm tháng đó giống như tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Hạ Tuyết xúc động ngừng khóc đi đến trước vườn củ cải, phát hiện một cái xẻng nhỏ dựa vào đầu tường, là cái xẻng nhỏ 6 năm trước cô thường dùng. Bởi vì cái xẻng nhỏ thiếu một góc, Văn Vũ nói muốn mua cái khác nhưng cô kiên trì dùng. Có nói rằng tôi và cái xẻng này giống nhau, thiếu một góc, xem ra đều giống như phế vật. Nếu như anh vứt bỏ, nó cũng chỉ là phế vật. Nếu như anh tiếp tục dùng, nó vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Hai tay Hạ Tuyết che kín miệng, nước mắt đau khổ lăn xuống. Có lẽ giờ khắc này cô có thể hiểu tại sao Hàn Văn Hạo kích động và thống hận mình như thế. Cô không dám nghĩ, vội vàng đứng dậy, bước nhanh lên lầu. Cô kéo váy lên trên, vừa nhìn bài biện trong phòng khách vẫn như 6 năm trước. Trong lòng cô đau xót, vội vàng bước nhanh đi lên lầu. Vừa vọt vào phòng, thấy Hàn Văn Hạo đỡ Văn Vũ lúc nãy nôn mửa xong đi đến giường. Hạ Tuyết tức giận muốn bước đến đỡ Văn Vũ, nhưng bị Hạo đẩy ra, tức giận nói. Cút đi. Anh làm gì đấy? Hạ Tuyết kích động hét lên với Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng đỡ em trai nằm lên giường. Sau đó nhanh chóng cởi tây trang ra cho hắn, buông lỏng áo sơ mi của hắn, cẩn thận đỡ hai chân em trai đặt lên giường, cởi giày ra đắp kín chăn cho hắn. Anh ngưng mắt nhìn em trai nằm trên giường, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Anh ơi giúp em đi, em xin anh đấy. Em mặc kệ cô ấy yêu ai, mặc kệ cô ấy mang thai đứa bé của ai, em không đều ngại. Em nguyện ý tiếp nhận cô ấy và đứa bé. Em cái gì cũng đồng ý. Hạ Tuyết bật khóc, nửa quỳ bên giường nắm tay Văn Vũ. Văn Vũ ơi, anh đừng như thế, xin lỗi anh. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hết thảy, ánh mắt vô cùng đau lòng và lạnh lùng. Hà Tuyết ơi, 6 năm rồi nơi này tất cả không thay đổi. Trong 6 năm tôi không để cô gái thứ hai bước vào, tôi chỉ muốn đợi cô trở lại thôi. Những cây cà chua, cây củ cải tôi chăm sóc thật tốt, hàng năm nở hoa kết trái, hàng năm gieo hạt. Cái xẻng nhỏ tôi cất giữ cho cô đã dùng qua tất cả, phòng ngủ của cô, hàng ngày đi vào tôi quét dọn. Hà Tuyết à, tôi yêu cô, tôi yêu cô. Tôi muốn cùng cô trải qua cuộc sống gia đình giống như 6 năm trước, chúng ta cùng nhau chung sống. Hà Tuyết khổ sở bật khóc, mặt tựa vào bên người Hàn Văn Vũ, khổ sở đau lòng rơi lệ. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo càng lúc càng kích động, hắn chậm rãi phát hiện em trai say, vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ. Hắn liền giống như mãnh thú, một tay nhấc cổ tay Hà Tuyết, kéo cả người cô lên, hướng lầu dưới chạy như bay xuống. Hà Tuyết khóc nói, anh làm gì thế, tôi muốn chăm sóc anh ấy. Hàn Văn Hạo nhanh chóng kéo Hà Tuyết ra khỏi biệt thự, quăng cả người cô ngã xuống mặt đất. Mặc cho mưa càng lúc càng lớn muốn chút xuống người cô, hắn không để ý. Cô cút cho tôi, cô cút thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Là cô cũng do cô, Văn Vũ mới khổ sở như thế. Tại sao cô muốn trở lại? Có bao nhiêu người bởi vì cô không ngừng thống khổ, cô cút đi. Lập tức trở về bên cạnh Daniel, trở về Pháp đi. Lăn xa chỗ này ra. Cô khiến Văn Vũ khổ sở như thế, cô đáng chết. Toàn thân Hạ Tuyết ướt đẫm té trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đau lòng rơi lệ. Không phải tôi cố ý, tôi thực sự không cố ý. Tôi không nghĩ hắn yêu tôi sâu sắc như thế. Nếu như tôi biết hắn khổ sở tôi sẽ không trở về. Tôi không trở về. Là tôi không tốt, là tôi hại hắn. Hàn Văn Hạo oán giận nhìn Hạ Tuyết. Cô đừng có viện cớ. Hắn yêu ai thích ai cũng viết trên mặt. Cô nói cô không cố ý ư? Cô đừng nói với tôi. Lúc ấy cô không biết hắn yêu cô. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, kích động kêu khóc. cho nên tôi mới rời đi. Không phải anh bảo tôi rời đi à? Không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net